Pick đánh ra một quyền này phía sau, trên mặt dâng lên vui sướng, trong ánh mắt lóe lên quang mang, dường như ngộ đạo giống nhau huyền phù tại không trung. Chỉ thấy hắn chậm rãi nhắm lại con mắt, một lát sau mở, Gaver, người nhất định phải chết. Lúc này bốn phía mặt đất bỗng nhiên nứt ra, chui ra rậm rạp chằng chịt ngân sắc kim loại cầu thể. Những thứ này hình cầu không ngừng nhúc nhích biến lớn, dần dần hình thành hình người, dài ra đuôi, lại đang làm cái gì? 16 hào, Pick, số 18 nghi hoặc nhìn đây hết thảy. Loại biến hóa này bọn họ đương nhiên không xa lạ gì. Lúc trước kim loại quân đoàn liền đúng như vậy xuất hiện. Nhưng là hiện tại không phải Kevlar đang cùng bọn họ chiến đấu sao? Chẳng lẽ nói Kevlar phát hiện mình không phải đối thủ, cho nên tìm một ít kim loại quân đoàn hỗ trợ? Nhưng là lúc này đây xuất hiện kim loại chiến sĩ dáng dấp dường như có điểm giống Kevlar. Không đến một cái hô hấp, hết thảy kim loại hoàn toàn thành hình. Cái này dĩ nhiên là một cái lại một cái, vô số kể kim loại Kevlar. A hát ha ha, tiếng cười từ từng cái kim loại Kevlar trong miệng phát sinh. 16 hào, Pick, số 18 sắc mặt trở nên cực vi khó coi. Thậm chí Pick, số 18 nhãn thần đều nhanh tuyệt vọng. Giả, nhất định là giả, không thể. Pick thanh âm trầm thấp vang lên. Thanh âm của hắn càng lúc càng lớn. Ta biết rồi, trong này chỉ biết có một là chân tránh Kevlar. Còn lại đều là giả, ngu ngốc, vô tri, ngoặc kép chấm chấm, từng cái kim loại Kevlar kêu lên, sau đó 100 cái Kevlar bay lên bầu trời, vì để cho các ngươi những thứ này người ngu xuẩn nhận thức đến chân tướng. Ta không thể không cho các ngươi tới một hồi biểu diễn. Tuy là cái này có chút mất mặt, nhưng là ta đối với vô tri ngu xuẩn là không thể nhất tiếp nhận. Cho nên, thanh âm vừa, trên bầu trời liền sáng nổi lên từng đạo bay lượn vặn vẹo ánh sáng màu bạc. Cái gì? Pick đồng tử co rụt lại. Cái kia từng đạo ánh sáng màu bạc dĩ nhiên là cái kia 100 cái Kevlar ở bay thật nhanh. Pick thị lực là rất đáng sợ. Hắn liếc mắt liền nhìn thấu lúc này trên bầu trời Kevlar tốc độ phi hành. Từng cái đều đạt tới không thua gì lúc trước Kevlar cùng bọn họ lúc giao thủ trình độ. Cứ nhiên từng cái đều là thật Kevlar. Pick cái chán bốc lên tầng mồ hôi mịn. Số 18, 16 hào lúc này con mắt hoảng sợ trừng lớn. Một cái Kevlar đều đáng sợ như vậy. Bây giờ 100 cái Kevlar bọn họ làm sao còn đánh. Hơn nữa, cái này bốn chu khả không chỉ 100 cái Kevlar. Mà là vô số Kevlar. Grilin, cái này buôn bán ta không làm. Số 18 hướng về phía bên người Tôn Ngộ Thể kêu lên. Lúc này nàng nơi nào còn không minh bạch. Một tháng trước Son Goban cùng Namek Tinh đại trưởng lão bọn họ nói tự tất cả đều là thật. Bicker đạt đến tinh kinh khủng khiến người ta không thể tin tưởng. Grilin, trên bầu trời hết thảy Kevlar đều ngừng ở. Trên mặt đất. Bốn phía từng cái Kevlar ánh mắt đều trừng mắt về phía số 18. Nữ nhân, ngươi mới vừa nói cái gì? Kevlar kêu lên, ngươi tên là người nào? Grilin, Pick, 16 hào, trở về, chúng ta đi người. Số 18 kêu lên, đồng thời nàng tự tay hướng Son Goban cánh tay chộp tới. Đúng lúc này Son Goban thân ảnh biến mất, xuất hiện tại ngoài trăm trượng. Cái gì? Kevlar tâm đầu nhất khiêu. Hắn con mắt trừng lớn. Một cái liền từ Bicker đạt đến tinh tin tức truyền đến bên trong tìm được rồi Son Goban vị trí. Kevlar yếu mày. Lúc này đây đi tới viên tinh cầu này. Hắn đã không phải lần thứ nhất chứng kiến loại này đột nhiên biến mất tình huống. Số 18, Pick, 16 hào. Kevlar còn không có tiêu diệt. Chúng ta làm sao có thể đi trở về? Son Goban cười nói. Hỗn đản. Số 18 phẫn nộ trừng mắt Son Goban. Ngươi hỗn đản này, lẽ nào nhìn không ra tình thế sao? Ta đương nhiên nhìn ra được. Son Goban cười híp mắt. cái này Kevlar mặc dù nhiều một chút, nhưng là đơn thể thực lực kỳ thực cũng chả có gì đặc biệt. Chỉ cần các ngươi phát huy tốt, hắn là đánh không lại các ngươi. Son Goban lời này tự nhiên nói không sai. Kevlar tuy là Beverly Sada ra biến đổi, nhưng là bản kịch chàng bên trong. Hắn ở Frieza sau khi chết không lâu sau tìm Son Goku giao thủ. Khi đó người nhân tạo còn không có xuất hiện. Son Goku chiến lực cũng chỉ có hơn 2 tỷ. Nhưng cuối cùng, biến thân thành hình thái cuối cùng cũng chính là đệ tứ hình thái Kevlar lại kém chút chết ở Son Goku trong tay. Chỉ còn một cái đầu lâu. Tới lúc này đây, Kevlar kim loại hình thái. Cư nhiên không phải cuối cùng đệ tứ biến hình thái, mà là đệ tam thay đổi hình thái. Cái này một loại hình thái cùng Frieza hoàn toàn thể cực kỳ giống nhau. Nguyên bản Son Goban không phải minh bạch vì sao Kevlar kim loại hình thái là hình thái thứ ba, mà không phải đệ tứ hình thái. Nhưng là hiện tại Son Goban lại hiểu, Kevlar kỳ thực cùng Frieza giống nhau, hoàn toàn thể là hình thái thứ ba. Kevlar nhiều hơn đệ tứ hình thái, loại này biến thân cùng tiền tam biến hoàn toàn là một cái khác tính chất. Tiền tam biến tựa như ta và Goku bây giờ biến thân giống nhau. Cho nên hắn cùng Frieza đệ tam biến nhưng thật ra là khôi phục chân thật thân thể bản thể. Đệ tứ biến thì tương đương với Goku Super Saiyan biến thân giống nhau. Cho nên Kevlar đệ tứ biến lực lượng rất cường đại. Mà đệ tam biến cái này bản thể thực lực con Beverly tát một. Hai ước nhiều một chút điểm. Kevlar cùng Bicker đạt đến tinh dung hợp phía sau. Bởi vì bị giới hạn Kevlar bản thể võ đạo cảnh giới. Cho nên đơn thể kim loại Kevlar tuy là lực lượng so với bình thường Kevlar phải cường đại hơn rất nhiều lần. Nhưng là chiến lực cũng không có tăng cường nhiều lắm. Hơn nữa lúc này Kevlar cũng không khả năng xuất hiện cái gì khác biến thân hình thái. Bởi vì thân thể hắn đã kim loại hóa, cho nên không có khả năng sở hữu thì ra thân thể đặc tính. Mặc dù biến thân cũng chỉ là ngoại hình ở trên biến, trên lực lượng là không có khả năng biến hóa, cho nên hắn bây giờ hình thái liền là chân chính bản thể hình thái. Đây cũng là vì sao? Kevlar lúc trước hai lần trà đạp pick lúc đều bị 16 hào. Số 18 cắt đứt. Không phải Kevlar cố ý tương nhượng, mà là hắn năng lực đã không thể ngăn lại 16 số xuất thủ. Mà sau đó, liền pick một quyền đều không ngăn trở. Hiển nhiên pick miễn là phát huy tốt, là có thể chiến thắng đơn thể Kevlar, mà 16 hào lại có thể triển áp đơn thể Kevlar. Kevlar đơn thể thực lực không được tốt lắm. Số 18 tức đến cơ hồ nói không ra lời. Đơn thể không được tốt lắm có thể đơn giản đánh bại nàng số 18. Lại hai lần kém điểm sát pick. Được rồi, Kevlar, Son Goban chắp tay sau đít. Ngươi không phải hỏi ai là Krillin sao? Ngươi nên nhìn ra được nơi đây không có những người khác. Cho nên Krillin đương nhiên là chỉ ta. Ngươi chính là Krillin. Kevlar nhãn thần một cái trở nên vô cùng bên ngoài sắc bén. Ánh mắt của hắn hoàn toàn lướt qua 16 hào. Pick số 18, nhìn về phía Son Goban. Ngươi biết, ta người này ghét nhất nghe được tên. Son Goku xếp số 1, Krillin đứng hàng đệ nhị. Hơn nữa ngươi có tư cách gì gọi Krillin tên này? Kevlar thanh âm trở nên âm xâm xâm. Hắn cũng không nhận ra trước mắt Krillin liền là trên địa cầu cái kia giết chết Frieza Krillin. Dù sao từ hắn đạt được tư liệu bên trong, giết chết Frieza Krillin là một không có lỗ mũi đầu chọc. Gọi Krillin chẳng lẽ còn muốn tư cách? Son Goban một tiếng ồ ngạc nhiên, sau đó nhếch miệng cười. May mắn ta còn có một cái tên, là Son Goban, thật can đảm. Kevlar lửa giận lần nữa dâng lên. Son Goban, Son Goku, ngươi là đang cố ý chọc giận ta. Chúc mừng ngươi thành công. Ta quyết định, tuyệt sẽ không dễ dàng để cho ngươi chết. Ta muốn để cho ngươi sống không bằng chết. Vậy sao? mạnh miệng ai cũng biết nói. Ngươi chính là trước tiên đem ta bảo tiêu giết chết lại nói. Son Goban chỉ một cái số 18. Pick 16 hào. Krillin hỗn đản, ngươi nổi điên làm gì? Số 18 giận dữ hét. Pick 16 hào trong mắt đều phun ra lửa giận. Lúc này bọn họ và số 18 giống nhau, đều đã cảm thấy không cần thiết đánh rơi xuống, bởi vì đây là căn bản không khả năng thắng chiến cuộc. Nhưng là Son Goban không mang theo bọn họ thuấn di ly khai. Bọn họ làm sao có thể đi? Lúc này một người trong đó Kevlar cười lạnh một tiếng. Được rồi, lúc gặp lại gian kéo dài quá lâu, cũng nên bắt đầu tiễn các ngươi lên đường. Theo hắn thoại ngữ, bốn phía rậm rạp chằng chịt Kevlar bỗng nhiên từng đạo như băng tuyết giống nhau hòa tan. Trong khoảnh khắc liền chỉ còn lại có 8 cái Kevlar. Đi, 16 hào bắn về phía số 18. Pick hơi sững sờ, cũng bắn về phía số 18 phương hướng. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. 8 đạo ngân quang sáng bắt đầu. Trong đó 2 Kevlar bắn về phía Son Goban, mặt khác 6 cái thì là hướng về phía Pick. Số 18, 16 hào đi, rất nhanh liền tới đến rồi 16 hào. Pick, số 18 trước người, hướng về phía 3 người phát động bão tố một dạng công kích. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.